Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cầy phó bản. Nguyệt Ma, tử cấp hy hữu, cộng 10, đẳng cấp 50, ma pháp công kích năm 1892 đến 2688, máu 168.245. Phòng ngự vật lý 952 đến 1107. Phòng ngự ma pháp 985 đến 1156 thiên phú. Huyền lôi, tỷ lệ phát động 20%. Trên không trung chế tạo lôi điện. Đối đơn thể mục tiêu đơn vị tạo thành kết xù thương tổn. Đồng thời giảm xuống 300 điểm phòng ngự 10 giây thiên phú. Nộ diễm, tỷ lệ phát động 20%. Tất cả kỹ năng thương hại tăng lên 50%. Tiếp tục 15 giây thiên phú. Nguyệt nhãn, tỷ lệ phát động 30%. Tỷ lệ chính xác tăng lên 30%. Tiếp tục 30 giây xảo trá. Tỷ lệ phát động 16%. Gia tăng bạo kích 8%. Tiếp tục 5 phút đồng hồ xả thân. Tỷ lệ phát động 16%. Tăng thêm pháp thuật công kích 8%. Giảm xuống phòng ngự pháp thuật 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ huyết chú, đơn thể tạo thành thương tổn máu, đơn thể tạo thành thương tổn nhiếp linh, đơn thể tạo thành thương tổn tán hồn, đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành mê loạn hiệu quả di hồn, đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành định thân hiệu quả hủ độc. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng bổ sung độc tố ăn mòn hiệu quả băng ngưng. Đơn thể tạo thành thương tổn, phủ bổ sung băng xương giảm tốc độ hiệu quả viêm chú. Đơn thể tạo thành thương tổn, cũng bổ sung hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả. Đây là tử đồng lên tới cấp 50 về sau thuộc tính. Ma pháp công kích hạn mức cao nhất tới gần 2.000 thất. Lượng máu 160.000. Phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đồng đều quá ngàn. Bằng vào bực này thuộc tính sông phó bản, Tô Dương thế nhưng là có rất lớn lực lượng. Cùng Lão Phong bọn người tụ hợp về sau, Tô Dương lập tức đem cự ma lĩnh chủ giao dịch cho Trương Anh Xuất. Nói ra, Lão Trương ngươi dẫn ta cự ma, tiến phó bản về sau chuyên môn phụ trách cho bảo bảo tăng máu. Không có vấn đề. Trương Anh Xuất cười lớn, ta tất cả điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại trị liệu thuật phía trên. Chính là vì hôm nay thời khắc này, vậy liền lên đường đi. Tô Dương cao giọng quát nói, đánh trước dung hỏa chi tâm. Mọi người cùng một chỗ đạp vào hỏa diệm sơn. Giờ này khắc này, hỏa diệm sơn bốn phía đã sớm bị dòng người chật ních. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là người chơi. Giờ phút này Hỏa Diệm Sơn tuyệt đối là thiên mệnh trò chơi náo nhiệt nhất địa phương. Đình người đã tiến vào dung hỏa chi tâm phó bản. Này phó bản làm hạn định lúc phó bản. Phó bản bên trong có thể dừng lại thời gian là 3 giờ. Phó bản đổi mới thời gian là 24 giờ. Một hàng năm người vừa tiến vào phó bản. Đếm ngược liền bắt đầu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh rộng lớn đồng bằng. Trên mặt đất cũng không cây cỏ, toàn bộ đều là cháy hừng hực hỏa diễm, nơi này chính là một cái biển lửa, cả thiên không đều là hỏa hồng sắc, thỉnh thoảng còn có liệt diễm hỏa đoàn từ không trung giáng xuống. Ở khắp mọi nơi toàn bộ đều là hỏa diễm, đinh, người bị hỏa diễm đốt cháy hiệu quả, mỗi giây rơi xuống 30 điểm lượng máu. Tô Dương phòng ngự ma pháp hạn mức cao nhất đều vượt qua 1.500. Nhưng vẫn là bị 30 điểm tiếp tục đốt cháy thương tổn. Lão Phong, Lão Trương hai người đỉnh đầu càng là toát ra cao đến 60 điểm tiếp tục ma pháp thương tổn. Lão Hạ có ma pháp thuẫn, đỉnh đầu toát ra 30 điểm thương tổn. Lão Trắng phòng ngự ma pháp cao, hơn nữa còn có đòn đỡ thuộc tính. Cho nên đỉnh đầu chỉ toát ra 8 điểm ma pháp đốt cháy thương tổn. Nó sinh mệnh khôi phục rất cao. cho nên rơi xuống điểm ấy sinh mệnh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tô Dương, Lão Phong, Lão Hạ, Lão Trương mấy cái đều cần uống thuốc duy trì sinh mệnh. Vừa tiến vào phó bản liền bắt đầu mất máu. Đây là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Vừa tiến đến liền bắt đầu mất máu. Cái này phó bản độ khó khăn có chút lớn a. Tô Dương nói. Phó bản lập tức bắt đầu. Lão Trương, ngươi để cự ma lĩnh chủ làm MT. Người khác toàn lực phát ra. Thiên hạ đệ thập nói. Đã tới. Tại mọi người phía trước hoang vu trên mặt đất, đột nhiên xông lại vài đầu cầm giữ có nhân loại hình thái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa diễm. Tinh quái, Tô Dương nói, cự ma lên trước, cự ma lĩnh chủ gào thét một tiếng, sau đó cấp tốc lao ra. Ta đến phân bày ra một cái, lão bạch cái này cuồng chiến sĩ cũng vọt tới phụ cận. Cùng cự ma lĩnh chủ cùng một chỗ làm MT. Tô Dương mở cung bắn tên, lập tức đối hỏa diễm tinh quái phát động công kích, một tiễn đi xuống bắn rơi tinh quái hơn 1,500 điểm HP. Thương tổn quả thực không thấp, Tử Đồng cũng vung vẩy pháp trượng phóng thích huyết chú, đỏ như máu quang cầu hung hăng đập tới, thương tổn cũng có hơn 1,400 điểm, thiên hạ đệ thập cùng gió thổi đũng quần lạnh cũng ào ào phóng thích kỹ năng. Lực công kích của bọn họ so ra kém Tô Dương cùng Tử Đồng. Đánh ra thương tổn chỉ có 700-800 điểm. Thậm chí ngay cả Tô Dương một nửa đều không đạt được. Toàn lực trốn tránh công kích. Không muốn ngạnh kháng. Tô Dương lấy ngôn ngữ nhắc nhở mọi người. Chính mình cũng là một bên né tránh hỏa diễm tinh quái hỏa cầu công kích, một bên bắn ra mũi tên. Hắn công kích cao, không thể tránh khỏi hấp dẫn đến tiểu quái cừu hận. Tiểu quái liệt diễm quang cầu đập tới. Cho dù tốc độ rất nhanh vẫn là bị Tô Dương vừa đúng địa tránh né rơi. Hắn có thể làm được điểm này cũng không đại biểu người khác có thể làm đến. Đường đạn vận hành tốc độ quá nhanh. Tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Gió thổi đũng quần lạnh cười khổ nói. Lão đại, chúng ta theo ngươi cũng không đồng dạng. Đây đều là huấn luyện ra, Tô Dương nói ra, tập mãi thành thói quen về sau, các người cũng có thể làm được, mặc kệ như thế nào, toàn lực ứng phó chính là, gió thổi đũng quần lạnh bọn người xác thực cũng chỉ có thể toàn lực ứng. Phó, bọn họ tận chính mình cố gắng lớn nhất trốn tránh tiểu quái công kích, có thể tránh né một lần tính toán một lần. Trò chơi mục đích không chỉ có chỉ là trò chơi, chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng mình lực phản ứng cùng thân thủ nhanh nhẹn tính. Tô Dương cùng Tử Đồng phát ra nổ tung, mấy cái tinh quái vài phút thì bị xài hết lượng máu. Tô Dương yêu quát một tiếng, mọi người tiếp tục hướng phía trước, tiến vào dung hỏa chi tâm phó bản điều kiện là đạt tới cấp 50. Độ khó khăn cũng không cao. Đây chỉ là nhằm vào cấp 50 người chơi phó bản. Đối với Tô Dương một đoàn người mà nói, thì cùng con nít danh giống như giết mấy đợt hỏa diễm tinh quái. Hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở, người đã tiến vào hỏa diễm tinh quái ở lại nội địa. Phanh phanh phanh, quang ảnh liên tiếp lấp lóe. Trước mọi người mới đột nhiên xuất hiện bát môn cự đại hỏa pháo. Mỗi tòa đại bác phía dưới đều để đó một đống đạn pháo. Đây là cái gì đồ chơi? Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Tô Dương nói, những thứ này đại bác đều ở vào có thể sử dụng trạng thái. Hẳn là vũ khí, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Đây là muốn tập thể bắn pháo sao? Trương Anh Suất cười ha ha nói, nguyên lai ở trong game cũng có thể bắn pháo a. Lão đại, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi tới làm pháo thủ đi. Tô Dương im lặng nói, cái gì gọi là ta kinh nghiệm phong phú? Làm sao nghe được như thế hư đâu? Trương Anh Suất hướng về phía Tô Dương nháy mắt ra hiệu. Cười hắc hắc nói, ai kêu lão đại ngươi nữ nhân nhiều như vậy? Đó là bởi vì ta có mị lực. Tô Dương cười xông lên, trước, rất chạy mau đến một tòa trên pháo đài. Thiên Hạ Đệ Thập cười nói, cái này phó bản giống như có chút ý tứ. Đại Bạch Thái nói, ta cũng đi thử một chút. Tất cả mọi người không có chơi qua loại hình thức này phó bản, cho nên đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Năm người mỗi người chiếm cứ một tòa pháo đài, một vừa điều khiển một bên xem xét hệ thống giới thiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?